bắt chữ hai. Nhưng thường lệ, mỗi buổi chiều, trước khi thực tập tòa thiền, chúng ta ôn phần cũ, học thêm phần mới. Nếu nói ôn phần cũ, thì cũng xin nhắc lại phần căn bản. Chúng ta tu tập tích sức tích niệm Anapanasati. Thì có thể tu tập theo phương pháp chỉ tịnh Samatha Bhavana hay là tu theo phương pháp quán minh hay là Vipassana Bhavana đều được cả. Nhưng kinh nghiệm được thấy chính Đức Phật Ngài tu tập định niệm hơi thở mà thành Phật, và Ngài áp dụng hơi thở mà tu chỉ trước quán sau. Do đó, chúng ta vẫn tu tập theo phương pháp nhập tích sức tích niệm mà chỉ trước quán sau. Gọi là chỉ trước quán sau không có nghĩa là chúng ta phải đợi đến đắc từ sơ thiền chỉ thiền rồi mới qua thiền quán, không phải. Mà chúng ta chỉ đúng như làm đúng như trong kinh Đức Phật dạy, ở đây thì chỉ kheo trong giáo pháp này đến khu rừng hay đến cội cây hoặc đi đến ngôi nhà trống. Sau khi tìm được một trú xứ thanh tịnh, vệ ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng. Sau khi ngồi xuống với tư thế kiết già lưng thẳng, vệ đặt niệm trước cửa lỗ mũi, trước cửa lỗ mũi qua riêng một căn tập tinh là cái chỗ gió vào gió ra mà xúc chạm được, mà hành giả ghi nhận được một cách rõ ràng. Đặt niệm nơi đó, hành giả không cần làm bất cứ một gì khác, chỉ ghi nhận gió xúc chạm ngay một cái điểm vào ra. Đối với tôi thì dành trong lỗ mũi là rõ. Tùy quý vị thuận bên lỗ mũi bên trái hay lỗ mũi bên phải, đặt niệm ngay chỗ nào thuận tiện nhất. Và sau khi đặt niệm ngay vị trí thích hợp nhất của hành giả, tức là dễ nhận được khi gió vào gió ra xúc chạm một cách rõ ràng, rồi thì cứ như vậy quý vị cứ an trú chánh niệm nơi đó, ghi nhận gió vào gió ra, nhất tâm chăm chú vào đó, gọi là ekakata, là hay là nhất hành, tức là cái tâm nó diễn tiến trên một đề mục, một đối tượng duy nhất. Nhưng mà nó chưa được thì chúng ta phải làm cho được, chỉ có thế thôi, đơn giản như vậy. Không đòi hỏi hành giả làm gì cả, chỉ đặc biệt ngay một cái điểm mà quý vị đã có cách đặt ý đặc biệt, rồi thì chỉ ghi nhận gió xúc chạm vào ra, và gọi là chánh niệm hơi thở vô, chánh niệm hơi thở ra, tức là hơi thở vô ra nó xúc chạm như thế nào thì biết rõ như thế đó. Đó là để tạo là các phương tiện để gom tâm. Sau khi nhờ cái gom tâm, định tâm là dầu cho là upacara, là cẩn hành đi nữa, gọi là cũng tốt rồi. Tức là làm cho các tâm nó sẽ, nếu được và không phóng vật, khê bạc là không cách tán loạn, của thất giá là không có phóng tâm. Thì nếu không được là tuyệt đối bằng cách là suốt cả 5 phút, 10 phút hay 1 giờ tâm không phóng, ít ra là cũng ít phóng. Thì như vậy một cách tương đối để phát triển thiền quán. Và nói về phát triển thiền quán minh tu tập thì như tôi đã nói, tôi sẽ hướng dẫn cho quý vị theo đúng 16 quán trí hay là 16 cái minh sát vệ. Thì khởi đầu là cải trí phân biệt danh và sắc na ma ru ba parichche ñana, là phân biệt danh, cái nào là danh là sắc, thì điển hình Tôi dạy cho quý vị thấy trước là con mắt và từng từ tôi sẽ nói đến lỗ tai vân vân, và cũng phải đúng theo những công thức thiền quán đã được Đức Thế Tôn Phật Chánh Đạm Chánh Giác đã lập thành những công án, những phương thức đó để cho chúng ta nương theo và phát triển thiền quán. Thì chính nơi con mắt chúng ta có thể phân biệt danh và sắc như đã dạy hôm trước. Rồi chúng ta có thể phân biệt danh và sắc trong ngũ uẩn sau khi chúng ta xác định cái ngũ uẩn gọi là tham ma vong tha na, là cái xác định được các pháp đó. Nếu như nói là ngũ uẩn thì chúng ta xác định được sắc uẩn là gì, tức 28 sắc pháp. Họ uẩn là gì, tức là tâm sở thọ vedana cittasika. Và tưởng uẩn là gì, tưởng uẩn là sanya cittasika, là sở tâm sở tưởng. Hành uẩn là gì, tức là còn lại 50 tâm sở hay cittasika còn lại, tức là 50 tâm sở phi thọ tưởng là hành uẩn. Và chính những ba uẩn trong cái tâm sở hay cittasika này phối hợp với cái tâm nào, tâm nhãn thức dĩ thức vân vân, thì chính cái thức đó là thức uẩn. Như vậy chúng ta đã xác định pháp theo cách năm uẩn rồi, thì chúng ta mới phân tích trong cái ngũ uẩn đó theo danh sắc. Thì sắc uẩn thuộc về sắc, hay là rupakaya là sắc thân, còn thọ tưởng hành thức thuộc về nama là danh, hay là namakaya là thân danh, cũng gọi là citta danh, citta sankhara là tâm hành, cùng phối hợp với cái thân tâm. Như vậy là chúng ta được biết đến phân biệt danh và sắc theo ngũ uẩn. Thì trong cái năm uẩn có một uẩn là sắc, bốn uẩn kia là danh. Rồi chúng ta xác định pháp tha ma qua quách thanh năng bằng 12 xứ là aja tana, là cái vị trí hay chỗ nơi để cho tâm thức sanh khởi. Thì có 6 nội xứ là mắt, tai, mũi, lưỡi, thần, ý. 6 ngoại xứ là sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Thì trong 6 nội xứ đó, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân thuộc về danh, thuộc về sắc. Còn ý là thuộc về danh. Còn 6 cảnh kia là sắc, thinh, khí, vị, xúc là sắc. Còn cái pháp, pháp xứ thì cái chung 52 tâm sở cittasika và 16 cái sắc tế, tức là trừ ra nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, đất, nước, lửa, gió rồi, thì còn là 16 cái sắc tế này. Và niết bàn cũng gọi là pháp xứ luôn, cũng là già là. Nhưng mà cái phần pháp xứ này thuộc về 52 tâm sở là danh, niết bàn cũng là danh, mà danh pháp vô vi. Còn 50 tâm sở kia là danh, mà danh pháp hữu vi. Còn 16 sắc tế là sắc. Như vậy chúng ta đã xác định pháp bằng 12 xứ và phân tích ra danh sắc một cách rõ ràng như vậy. Rồi kế đến nói 18 giới thì phân ra có là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Rồi sắc, thinh, vị, sắc, thinh, khí, vị, xúc, pháp. Và nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là 18 giới. Ở trong 18 giới đó thì 6 thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức là danh. Còn cái phần là ý giới thì nó thuộc về là hai tâm tiếp thâu và tâm cán ngũ môn, phân theo phi tâm là như vậy. Như vậy có 7 cái giới này, tha tu là giới, 7 giới này là danh. Rồi còn lại nhãn nhĩ tỷ thiệt thân là nhãn xứ, nhãn giới, nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, cho tới cái thân giới thì là sắc. Ý giới như đã nói là hai tâm tiếp thôi và các ngũ môn. Còn cảnh sắc, thinh, khí, vị, xúc thì nó là sắc. Còn cái pháp giới thì nó cũng giống như là ý pháp xứ, tức là 52 tâm sở, 16 sắc tế và niết bàn. Thì pháp giới này, 52 tâm sở là danh pháp hữu vi, niết bàn danh pháp vô vi, 16 sắc tế là sắc, đó là phân biệt. Sau khi xác định chi pháp của 18 giới, tha tú là 12 giới đó, rồi chúng mới phân tích ra danh sắc trong 18 giới. Rồi đế, nói về đế tức là tu bốn sự thật là sự thật gì? Khổ, khổ tập khởi, khổ đoạn diệt, khổ đoạn diệt đạo. Thì gọi là khổ hay khổ đế. Ở đây được nói đến là 81 tâm hiệp thế, lô kỳ gia chích tắc. Và 51 tâm sở phi tham, tức là trừ ra tha, tâm sở tham. Hợp với tâm hợp thế, đó là khổ đế. Sắc 28 sắc pháp cũng nằm vào khổ đế. Đó là nói về là khổ. Còn khổ tập khởi, tức là hay là tập đế, tức là tâm sở tham, lô pha chê ta hi ca, là nó hợp trong 8 tâm tham, nó là nhân, là duyên, là tập khởi cho sự đau khổ tất cả chúng sanh trong đời ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới đều do tham ái mà có luân hồi. Nếu chấm dứt tham ái thì sẽ không có luân hồi. Thì chính cái tham ái này nó là nhân, là duyên sinh khởi, nên nó gọi là tập là đế hay là khổ tập, khổ tập khởi. Khổ đoạn diệt tức là pháp diệt được cái khổ và khổ tập, tức là niết bàn, nirodha là sự đoạn diệt, tức diệt là chấm dứt mọi cái hiện tượng. Sappasanghara sammapho là tịnh chỉ tất cả hữu vi, không có bất cứ ngũ uẩn sắc thọ tưởng hành thức, đều không có bóng dáng, đều không có tâm dạng. Trên đối với ý nghĩa nibbana hay niết bàn nên gọi là nirodha, là tịch diệt. Đó là diệt đế. Rồi khổ tập khởi, khổ đoạn diệt tức là niết bàn, khổ đoạn diệt đạo tức là đạo đế, là tám sở hữu bát chánh. Tám sở hữu bát chánh đó là trong đó có như là chánh kiến, là tâm sở đệ quyền, ban nhìn đa di giác. Chánh tư duy là tâm sở tâm quy tắc các. Chánh ngữ samma vacca, chánh nghiệp kamma samma kamma, chánh mạng samma acciwa, chánh nghiệp chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn là tâm sở cần, và tâm sở kia thuộc về giới phần. Rồi cái chánh niệm là sati, cho tất cả là tâm sở niệm. Như vậy thì tất cả 8 tâm sở này chứ không có gì khác họp trong tâm đạo và mắt gác thì sẽ gọi là đạo đế, là con đường đưa đến diệt khổ, tức là chứng ngộ niết bàn. Cái đạo đế này lấy niết bàn làm cảnh, niết bàn là siêu thế Lokuttara, nên tâm đạo quả biết niết bàn được gọi là tâm siêu thế Lokuttara Citta. Cái ý nghĩa này chúng ta được phân biết tứ đế là như vậy. Thì khổ đế gồm như 80 tâm hiệp thế là danh, những 51 tâm sở phi tham họp với tâm hiệp thế cũng là danh. Tập đế thêm là sở hữu tham cũng là danh. Còn cái khổ đế là gồm 28 sắc pháp, đó là cũng là khổ đế, là sắc. Niết bàn là diệt đế, cũng là danh, mà là danh pháp và vô vi. Như vậy tứ diệu đế chúng ta được phân theo danh sắc một cách rõ ràng. Rồi như nói về 22 quyền, như hôm qua đã nói, là tất cả 22 quyền, chỉ có 8 quyền thuộc về sắc là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền là sắc. Rồi nam quyền, nữ quyền cũng là sắc, sắc nghiệp mạng quyền cũng là sắc. Như vậy là 22 quyền, có 8 quyền này thuộc về sắc. Indariya là nó có cái bộ điều hành cai quản được những pháp động sanh và làm theo chiều hướng của nó, nên gọi là Indariya. Như Đức Thế Thích là vì làm chủ chư thiên, nên ngài cũng gọi là cái Inda, danh từ nghĩa là này, có nghĩa là hướng dẫn điều hành cai quản. Đó là ý nghĩa về 22 quyền. Hôm nay sẽ nói đến phần duyên cho quý vị được cũng duyên mà phân tích theo danh sắc. Duyên ở đây được nói đến là Paticca Samuppada, là cái lý duyên khởi có 12 phen tất cả, hay là 12 cái đoạn, như là Avijja, Paccaya, Sankhara là vô minh duyên hành, vân vân. Thì được biết ở đây như là vô minh là danh, Sankhara là hành, tức là tâm sở tư, Cetasika, Cetana, Cetana, Cetasika là tâm sở tư, là cũng là danh. Rồi hành duyên thức, thức ở đây tức là những cái tâm quả làm việc tục sinh. Nếu nói theo Abhidhamm thì có 19 tâm quý gọi là tục sinh là quý pa ca, là 8 tâm quả dục giới, hữu nhân, 2 tâm quan sát, 5 tâm quả sắc giới, 4 tâm quả vô sắc, cộng chung là 19 tâm quả này làm việc tục sinh. Là Patisam, cái là Patisanti, Vinyanang, tức là cái thức tái sanh. Thì như vậy cái thức này là danh, nhưng mà trong lúc tục sinh đó thì gọi là thức duyên danh sắc. Trong lúc tục sinh đó thì có tâm quả làm việc tục sinh là cái thức tái sanh, đồng thời cũng sắc tục sinh, lúc đó cũng khởi lên ba cái bọn. Ba cái bọn này gọi là ca la bắc, là ba cái bọn, là bọn thân, bọn sắc tính và bọn sắc ý thiên vật, hay là giao quách thu. Có ba bọn, mỗi bọn có 10 thứ sắc, tức là như là bọn thân thập sắc thì có 10 sắc, tức là 8 sắc bất ly, sắc nghiệp bằng quyền. Và cái tịnh thân tịnh sắc, Kayapasado là thân tịnh sắc, là 10. Rồi cái sắc tính cũng vậy, 8 sắc bất ly, sắc nghiệp bằng quyền, và một sắc nam tính hay nữ tính là 10. Rồi một cái sắc tim, Hadayapattu, cũng 10, tức là 8 sắc bất ly và sắc nghiệp bằng quyền, và cái há đa dốc thú là cái sắc nghiệp nương nơi trái tim là 10. Thì như vậy ba bọn sắc này nó có ba chủ thứ sắc tất cả, cùng sanh giới tâm Patisam thích là tâm tục sinh trong lúc tái sanh. Như vậy thì có như vậy và thức duyên danh sắc, mà danh ở đây chỉ là xúc thọ tưởng tư tác ý, còn sắc là kể 24 bốn sắc tứ đại và 24 sắc nương theo tứ đại gọi là y đại sinh, tức là tất cả 28 sắc pháp đó là phân theo đó gọi là sắc. Danh sắc duyên lục nhập, bây giờ nhắc cho quý vị nhớ, vô minh duyên hành là quá khứ, mà vô minh là thiền não luân hồi, hành là nghiệp luân hồi, nên nó cho quả luân hồi là thức tái sanh, kể cả danh và sắc tái sanh, đó là quả. Nó bắt đầu ngay trong hiện tại, từ lúc mỗi chúng ta, ngay trong lúc mà thụ thai, thì còn một cái bào thai, một cái phôi thai, nhỏ nhoi như vậy, thì vẫn có những cái sắc nghiệp như đã nói khi nãy. Rồi tương tự, lúc đầu thì chỉ có sắc thần kinh thân mà thôi, có sắc nam tính nữ tính cộng với cái sắc nghiệp nương nơi trái tim vậy thôi. Nhưng mà trải qua mỗi 7 ngày thay đổi, 7 ngày thay đổi lần lần, cho tới từng lễ thứ 11 là ngũ hình cụ vị, là cái pa sa đô là tịnh sắc đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, nó mới phát sanh đầy đủ, tức là từ lúc thụ thai cho tới 70 ngày sau thì nó sẽ thành đầy đủ rõ ràng những cái hình dạng này. Khi cái là lục nhập, tức là nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, khỏi nhập về tâm, khỏi nói rồi, thì bây giờ nó mới đầy đủ. Thì đây là cái quả hiện tại kể từ lúc ta sanh. Khi cái lục nhập một cách thuần thục sanh ra khỏi lòng mẹ thì có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ. Và từ đó do mắt duyên các sắc khởi lên nhận thức, đó như vậy tức là ngay hiện tại cái lục nhập này là cái quả hiện tại. Rồi lục nhập duyên xúc, chính vì mắt liên quan với các sắc nên khởi lên nhận thức, sự gặp gỡ ba pháp này gọi là xúc. Rồi do xúc duyên thọ nên nó có thọ khổ, thọ lạc hay khổ bất lạc khởi lên. Đó là năm cái quả hiện tại, từ thức duyên cho danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên cho xúc, xúc duyên cho thọ, thì đó là năm cái quả hiện tại. Mà chỉ có cái danh sắc thì mới có một phần danh sắc, là sắc. Lục nhập thì nhãn nhập, nhĩ nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập thuộc về sắc, còn ý nhập thì thuộc về danh. Rồi bắt đầu từ thọ là cũng là danh, thọ duyên ái, ái tức là tâm sở tham cũng là danh. Rồi ái duyên thủ tức là tham và tài kiến cũng là danh. Rồi thủ duyên cho hữu tức nghiệp hữu, cũng như là sân thở ra là hành, ở đây tha qua là hữu, mà phải gọi là căm ma vô tức là nghiệp hữu, cũng là chê ta na, tâm sở tư, nó làm những cái việc thiện bất thiện gì đó, mà cho quả tái sanh gọi là sanh, đó là thì vị lai. Như vậy thì trong cái hiện tại này năm cái quả hiện tại, thì sau đó có cái năm cái nhân hiện tại, nhưng mà có ba nỗi hay ngầm. Ba nỗi là ái thủ hữu. Ái thủ là phiền não luân hồi, còn hữu tức là nghiệp luân hồi, cho quả xa nó duyên cho sanh, cha tí là sanh, thì tức là thức tái sanh kiếp sau, kia tương lai thì vị lai. Đó là cái quả luân hồi. Thì cũng cứ như vậy luân lưu mà chúng ta đã lặp đi lặp lại từ vô thủy đến nay, mãi mãi bị trong sanh tử luân hồi. Trong kinh Đức Phật có dạy rõ, và các chú giải cũng nhấn rõ, không có bất cứ vị thánh nào mà chứng đắc được đạo quả mà không thấy rõ được lý duyên sinh này. Chính vì thấy được này mà không còn nghĩ rằng do Thượng Đế, Thần Linh hay là đứng tạo hóa nào tạo ra, mà chính vì do nhân duyên vô minh, duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc vân vân mà chúng sanh mới có hiện hữu trên đời này chúng ta đang có mặt đây. Thì hiểu biết được phân biệt 12 cái phen như vậy, quá khứ thì có vô minh, hành là danh, mà nó thuộc việc nhân quá khứ. Hai nỗi ba ngầm đó là ái thủ nghiệp ngầm trong đó. Còn thì hiện tại, nhân hiện tại được có ba nỗi hai ngầm là ái thủ hữu là nỗi, mà cái vô minh trong đó là ngầm. Như vậy là thì vẫn đủ gọi là năm nhân quá khứ lớn thai, năm quả hiện tại đời này có ra. Bây giờ nhân đặng năm mà vị lai quả cũng thời mà là có năm, vị lai quả cũng có năm. Vì trong cái sanh duyên lão tử thì trong đó là một danh từ khác cũng chỉ cho thức danh sắc lục nhập xúc thọ năm nhân như vậy, nên là vị lai quả cũng thời là có năm. Nếu mà hai gốc bậc tâm tức là vô minh và tham ái, luân hồi ba lẽ nương nằm ở đâu? Luân hồi ba lẽ là nghĩa phiền não luân hồi tại tạo ra nghiệp luân hồi, nghiệp luân hồi tạo ra quả của luân hồi. Và phân chia danh sắc như đã trình bày theo lý duyên khởi một cách sơ khởi như vậy, để quý vị có một ấn tượng, một khái niệm, một cái hiểu biết, một cái chung chung như vậy. từng tự rồi tôi sẽ lặp đi lặp lại giải thích cho quý vị. Như con mắt trông thấy các sắc mà đã nói những phần trước, thì con mắt này nó nằm trong cái khâu là lục nhập, bởi vì con mắt này thuộc về nhãn nhập, tức là nhãn xứ đó, cũng gọi là nhãn môn, nhãn quyền, nó nhiều cái tên lắm. Nhưng mà ở đây danh từ quen xài là nhãn nhập, tức là con mắt tịnh sắc căn là con mắt. Do mắt liên quan các sắc nên nhãn thức mới sanh khởi. Sự gặp gỡ của ba pháp này từ căn cảnh thức gọi là xúc, từ xúc dưỡng thọ, thọ dưỡng ái, ái dưỡng thủ, thủ dưỡng hữu, hữu dưỡng sanh, sanh dưỡng lão tử. Như vậy chữ là sanh lão tử này chúng ta nên hiểu, nếu nói một cái hình thức chung chung bên ngoài thì như chúng sanh lọt khỏi lòng mẹ là sanh, từ đó về sau lớn lên gọi là già, tới khi tắt thở gọi là chết. Sanh lão tử thì hiểu một cách thế tục hay là tục đế là như vậy, nhưng hiểu một cách là vi tế sâu sắc theo đệ nhất nghĩa đế hay là chân đế thì danh sắc đó là cái nó còn có ba cái giai đoạn: sanh trụ diệt, sanh tức là sắc na sanh, già lão tức là sắc na là trụ, diệt tức là chết. Mỗi sắc na tâm đều có sanh trụ diệt, sắc pháp chậm hơn 17 lần thì sanh một sắc na, trụ 49 sắc na, diệt là một sắc na. Và chính cái triết lý này mà Ấn Độ giáo và La Môn giáo họ thờ ba vị thần như là Rama, Vishnu, vân vân, thì ba vị thần đó họ cũng giải thích ý nghĩa tương tự như vậy. Họ gọi là cái thần sáng tạo tức là danh là sanh, thần và bảo tồn tức là trụ, thần quý diệt tức là diệt. Họ có thể dùng hình thức thờ ba vị thần này, nhưng mà cái hình thức triết lý giải thích thì họ cũng nói về sanh trụ diệt. Và đó là những tư tưởng của Bà La Môn giáo đã được truyền qua cho Đại Thừa giáo. Cái gì nói cũng có lý cái sự, dùng cái sự để mê hoặc người ta. Rồi khi bị người ta bài bác thì nó đem cái lý mà giải thích. Bà La Môn thì vẫn thờ là ba thần đó. Cũng như bên Đại Thừa thì thờ là Tam Thế Phật, cũng tượng trưng cho là ba đời quá khứ hiện tại vị lai vân vân. Thì hãy chỉ nói cho những chất lệ nghĩa lý thì nói như vậy. Nhưng bình thường thì rơi vào cái mê tín dị đoan tà kiến. Còn ở đây chúng ta không cần bàn. Ở đó sanh lão tử, sanh tức là sanh, lão tức là trụ, tử tức là diệt. Ba cái sát na này nó diễn tiến từng lỗ trình tâm, từng sát na tâm danh sắc phân biệt rõ ràng. Như vậy thì sau khi gọi là namarupa paccaya parigraha ñana là phân biệt danh sắc theo duyên. Đây là cái tuệ thứ hai trong 16 cái tuệ của Minh Sát. Cái tuệ thứ nhất chỉ gọi là Namarupa Paricheta Ñana, là phân tích danh sắc, nói về cái xác định pháp bằng danh sắc, năm quẩn, 12 xứ, 18 giới, 4 đế. Nhưng tới qua duyên này thì lại thi một cái danh từ paccaya trong đó, tức là namarupa paccaya parigraha ñana, là danh sắc phân biệt theo duyên. Cái duyên này chỉ là duyên sinh thôi, còn chưa nói tới 24 duyên hệ là phân tích. Mà 24 duyên hệ thì như là chỉ dạy để chú giải hay là giải thích cho duyên sinh, vì nếu không hiểu duyên hệ thì khó nhận ra duyên sinh. Và phần này từng tự sẽ nói về sau. Con đường chúng ta đi thênh thoang rộng rãi, với trí tuệ đầy đủ, có tuệ phân tích, nhìn các pháp nhân sinh quan một cách rộng rãi, không có mù mờ, rất là khoa học. Nên ngày nay chúng ta thấy những giới học giả trí thức Âu Mỹ rần rộ họ theo Phật giáo, chính vì những cái pháp cao siêu mà thiết thực cụ thể này. Nếu khi chúng ta nhờ phương tiện quan tâm, định tâm, phát triển thiền quán và thấy rõ pháp này như chân như thật, thiền học tức là khoa học, mà khoa học đây là khoa học tâm linh. Như vậy chúng ta sẽ thấy mọi hình thiết thức cúng tế thờ cúng cầu nguyện đều là giới cấm thủ, chỉ có dùng phương pháp tu samatha là chỉ tịnh hay là vipassana là quán minh đưa đến giác ngộ giải thoát, chứng ngộ đạo quả niết bàn, chấm dứt khổ đau chứ không có phải do cầu cúng thờ cúng cầu nguyện chi cả. Thì với người trí thấy được những pháp này mới gọi là bát chấp tăng quê đi tác bồ quy nhiều hí. Với cái pháp của Đức Thế Tôn khéo thiết mà người trí tự chứng ngộ nơi tâm, tức là do tâm mình có trí tuệ thấy rõ biết rõ các pháp đúng như sự thật, gia tà phụ ta nhà na như thế nào thì biết rõ như thế đó. Đó là như thật trí. Chiều hôm nay có sự giải thích về duyên một cách khái quát, ngày mai có thể giải thích tiếp theo phần rộng rãi hơn. Bây giờ chúng ta bắt đầu thực tập Nam Mô Bụt Tha.